Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2251, Kiếm Đạo Trà. Cổ kiếm các, truyền thừa từ xưa kiếm đạo tôn, có thể nói là thanh lâm đồng môn người trong. Môn phái này, tuyển đồ cực kỳ hà khắc, trong môn đệ tử chưa bao giờ vượt qua 5 người, nhưng là đây cũng là một đại môn phái. Cổ kiếm các vắt ngang cái này một mảnh đại địa phía trên. Sẽ không ai không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng là từ xưa đến nay, cũng rất ít người dám ra tay với bọn họ. Ta nhớ ra rồi, hơn 1000 năm trước, tứ cấp bản đồ thiên địa đại biến. Một ít kẻ phạm pháp phát động phản loạn. Thời khắc mấu chốt, tự là vài tên kiếm tiên ngang trời xuất thế. Ổn định thế cục. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt ngưng trọng nói đến thiên địa đại biến thời điểm. Chỗ chuyện đã xảy ra, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là rất cảm thấy kinh dị. Kiếm tiên ngang trời xuất thế, nói rõ ràng tựu là kiếm nhị thập tam bọn hắn. Thiên địa đại biến, các tộc tất cả môn phái đều là lòng người bàng hoàng. Ứng đối tình thế hỗn loạn còn không kịp. Thế nhưng mà cổ kiếm các truyền nhân rõ ràng ngang trời xuất thế, ổn định thế cục. Cái này lại để cho người khó tránh khỏi không là trong lòng kinh dị. Đối với cổ kiếm các sinh ra kính ý, Thanh Lâm từng trải qua tam cấp bản đồ đại biến, sở hữu tất cả động thiên phúc địa hợp lại làm một. Lúc ấy nếu không có tinh không liên minh tỏa chấn, chỉ sợ tam cấp bản đồ cũng đem phát sinh đại loạn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa đại biến thời điểm, cổ kiếm các chỗ phát ra nổi tác dụng, tuyệt đối là không thể thay thế. Chúng ta tuân theo kiếm tôn di huấn, không hỏi thế sự, không tham dự thế gian rất nhiều phân tranh, nhưng là thủ hộ tứ cấp bản đồ, lại là trách nhiệm của chúng ta. Đây cũng là kiếm chi nhất đạo chỗ xiển giải đại đạo chi lý. Kiếm nhị thập nhị sắc mặt bình tĩnh, đối với năm đó sự tình, lộ ra cũng không để trong lòng bộ dạng, xem hắn cái này bộ hình dáng. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng biết, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, chỉ sợ cổ kiếm các làm những chuyện như vậy còn có thêm nữa. Chẳng qua là không muốn người biết mà thôi. Đây là một cái thập phần ít xuất hiện môn phái. Hòa Bình niên đại, bất hiển sơn bất lậu thủy, bàng quan, chỉ khi nào đã đến náo động niên đại, bọn hắn sẽ một kiếm ra khỏi vỏ, bình định náo động. Đây là một cái vui buồn lẫn lộn môn phái, chính là vì sự hiện hữu của bọn hắn, lại để cho thế gian này bình yên. Nhìn xem kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị, Thanh Lâm vô ý thức chịu một hồi gật đầu, đối với hắn làm hết thảy, cũng là tràn đầy khâm phục. Tuy nói dựa theo bối phận luận, Thanh Lâm là cả cổ kiếm các sư tổ, nhưng là tại những người này trước mặt, hắn là không có một tia cậy già lên mặt, mà là khiêm tốn đối đãi. Một chuyến 5 người, cuối cùng nhất tại giữa hồ một tòa trên đảo nhỏ ngừng chân. Kiếm nhị thập tứ sớm đã sắp xếp xong xuôi bàn ghế đợi tất cả sự vụ. Cũng tự tay dùng cái này giới tiên lộ, sao nấu linh trà, tiễn đưa tiến lên đây, cung cấp Thanh Lâm và 3 người đánh giá. 3 cái bát trà, treo trên bầu trời phiêu phù ở Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trước mặt thạch trên bàn. Nước trà nhạt kim, có chút tí ti nhiệt khí lưu chuyển mà ra. Thanh Lâm vô ý thức cúp một đám hương trà, phóng tới chóp mũi đi nghe thấy, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia một đám trong hơi nóng, rõ ràng lập tức tựu mấy đạo rất nhỏ kiếm khí, mà ra, hướng hắn tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu động dung, trước mặt của hắn lập tức giảng khởi một mảnh hộ thể khí cương, đem cái kia vài đạo kiếm khí đánh sơ xác. Cái này về sau, Thanh Lâm vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía kiếm nhị thập nhị. không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là gặp đồng dạng sự tình. Như Long Vô Thương, bất ngờ không đề phòng, thậm chí bị trong đó một đạo kiếm khí cho vết cắt cái mũi. Mũi xuất hiện một đạo vết máu, nhưng mà đối với cái này, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam tác thì đều là trên mặt treo cười nhạt. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là kiếm nhị thập tứ tuy nhiên cũng đang cười, trong tươi cười nhưng lại có một loại giảo hoạt, lại còn một loại tà tính, làm như tại nhìn có chút hả hê đồng dạng. Còn đây là cổ kiếm đạo tôn tự tay trồng kiếm đạo trà. Phàm phu tục tử, đừng nói đi đánh giá rồi, nhưng là nghe thấy một ngụm thì có thể bị kiếm khí chấn tổn thương tạng phủ. Nếu là uống một ngụm tắc thì càng có khả năng sẽ bị cắt liệt đạo cơ. Tử vong đều là rất có thể. Kế tiếp, kiếm nhị thập tứ cười nhẹ mở miệng, nói ra kiếm đạo trà lai lịch. Thanh Lâm chú ý tới, người trẻ tuổi này, tuy nhiên tại hướng hắn giới thiệu kiếm đạo trà, nhưng là trong giọng nói tràn đầy một loại khiêu khích. Kiếm nhị thập tứ, nhìn về phía trên 23 đến 24 quang cảnh. Tuổi thật, có thể có 3.500 tuổi. Đây là một cái không tầm thường người trẻ tuổi. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại để cho hắn có thể khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Là được Thanh Lâm cùng hắn so với, tại tu vi cảnh giới phía trên, cũng là lộ ra có chút thua chị kém em. A hát, Thanh Lâm lại cũng không để ý, chỉ là vẻ mặt từ chối cho ý kiến thân thủ, đi nâng chung trà lên chén. Khanh, thế nhưng mà, đầu ngón tay của hắn còn chưa từng tiếp xúc đến cái kia bát trà. Đáy chén bộ vị, lập tức truyền ra một hồi kim loại thanh âm rung động. Ngay sau đó, Thanh Lâm cũng cảm giác được, có một đám cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí, đã hướng phía đầu ngón tay của hắn tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm hơi cảm thấy kinh dị, lại trên mặt cười nhạt không thay đổi. Ngược lại là kiếm nhị thập tứ, trên mặt nhìn có chút hả hê biểu lộ, càng thêm rõ ràng, Thanh Lâm cũng là không đem chi để ở trong lòng. Đầu ngón tay một hồi, nói chuyện không đâu đem cái kia một đám kiếm khí đánh sơ xác. Sau đó bưng lên bát trà, bỏ vào trước mặt, khanh khanh khanh, trong khoảng thời gian ngắn, lại là liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Lập tức chừng 5 đạo ba thốn tiểu kiếm, từ cái này chén ăn cơm xuất hiện, hướng phía hắn tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là một hồi hơi cảm thấy giật mình. Bất quá hắn cũng không có chút nào biến sắc, mà là nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức đem cái kia 5 đạo ba thốn tiểu kiếm toàn bộ hút vào trong mũi. Thanh Lâm được cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, đối với kiếm chi nhất đạo có lớn lao thân cận cảm giác, chính là tiểu kiếm há có thể tổn thương hắn. Hút vào 5 đạo ba thốn tiểu kiếm về sau, Thanh Lâm vô ý thức hít sâu một hơi, lập tức đã đem hắn toàn bộ áp chế, khiến cho chi hóa là trong cơ thể mình kiếm khí một bộ phận. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lập tức cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần. Giống như rất nhiều kiếm chi nhất đạo thượng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, đều trong nháy mắt này đã có đầu mối. Kiếm đạo trà, quả nhiên diệu hiệu lộ ra lấy. Thanh Lâm vô ý thức chịu một tiếng tán thưởng, sau đó tiện tay đem cái kia bát trà hướng trong miệng đưa đi. Đợi một chút, thời khắc mấu chốt, kiếm nhị thập tứ một tiếng quát khẽ, ngăn cản Thanh Lâm nói, ta cần sự tình nhắc nhớ trước ngươi một câu, trà này cực kỳ lăng lệ ác liệt, nếu là không có nắm chắc, ngàn không được tùy ý nếm thử. Nói cách khác, hậu quả nghiêm trọng. Kiếm nhị thập tứ nói như vậy, tuyệt đối không phải xuất phát từ hảo tâm. Thanh Lâm nghe được đi ra, kiếm nhị thập tứ tuy nhiên ngoài miệng là ở nhắc nhở cho hắn, trên thực tế trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc khiêu khích. Tuy nhiên không rõ kiếm nhị thập tứ là sao như thế châm đối với chính mình. nhưng Thanh Lâm hay là Hội Dung mỉm cười, sau đó không chút do dự đem linh trà đưa vào trong miệng. Thấy vậy hình ảnh, Kiếm Nhị Thập Tứ trên mặt cười ta, tiểu ý lập tức càng đậm. Về phần Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, thì là mật thiết chú ý Thanh Lâm phản ứng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo kiếm đạo trà cửa vào, Thanh Lâm lại lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ bá liệt khí tức từ trên cao đi xuống, lập tức xuất hiện ở hắn trong bụng, lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm-trong-tay-khoa-học-kỹ-thuật nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.